Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, Ngươi tùy tiện cái gì? Bạch Hổ Sơn, Chu Phong, hồng bào nam tử cũng đứng lên, hai mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Luyện. Bạch Hổ Sơn, Diêm Tam Đao, Bạch Bảo thanh niên nắm tay theo trên chuôi đao, cười lạnh nói. Sau lưng của hắn có ba thanh lớn nhỏ không đều đao. Ba người này lần lượt cho biết tên họ. Trầm Luyện một cái đều chưa nghe nói qua. Bất quá, bọn hắn đến từ Trung Nguyên. Cái này khiến hắn không khỏi lộ ra hung tàn ý cười. Nói, có phải hay không Trung Nguyên cửu đại thế gia phái các ngươi tới? Trầm Luyện thần sắc lạnh lùng như băng, ở trên cao nhìn xuống thẩm vấn nói. Thấy thế, Lữ Bạch Hổ trong lòng giận dữ, mặt âm trầm, bỗng nhiên tóe thả ra hắc thiết cấp truyền kỳ uy áp mạnh mẽ. Chu Phong cùng Diêm Tam Đao không hẹn mà cùng chế trụ già thiên lệnh bài nơi tay, quanh thân tóe thả ra sứ trắng bằng ánh sáng, ba cái truyền kỳ thần uy trùng điệp nhấc lên cuồng bạo gió lốc uy hiếp mà tới. Trầm Luyện như là đứng tại dòng lũ bên trong, như thủy triều uy áp xung kích ở trên người hắn. Lữ Bạch Hổ cười lạnh, mặc dù hắn rất muốn biết Trầm Luyện là như thế nào tìm tới bọn hắn, nhưng cái nghi vấn này đã không trọng yếu. Tốt ngươi cái Trầm Luyện, gan to bằng trời, tự tiện giết Trung Nguyên đặc sứ, chọc giận cửu đại thế gia. Không sai, chúng ta chính là cửu đại thế gia phái tới lấy ngươi mạng chó. Lữ Bạch Hổ nửa thật nửa giả trả lời. Tại ba cái truyền kỳ uy áp tùy ý xung kích dưới, Trầm Luyện y nguyên mây trôi nước chảy, bình tĩnh chỉ trên đường, hỏi, đã các ngươi là hướng ta tới, vì cái gì không trực tiếp hướng ta đến? Vì cái gì các ngươi muốn tại Phù Dung trên đường phóng thích hỗn độn thú? Nhắc lên cái này, Lữ Bạch Hổ ba người ít nhiều có chút xấu hổ. Hắn a, phóng thích hỗn độn thú còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì đem nộ côn ba người dẫn ra, lại để cho hỗn độn thú tự bạo giết chết bọn hắn, chế tạo một trận tai họa thật lớn. Sau đó bước Trầm Luyện ra cứu chàng. Tại hắn luống cuống tay chân thời khắc, ba người hợp lực giết. Nào nghĩ tới, rất đẹp một cái kế hoạch, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Lữ Bạch Hổ nghĩ tới cái này liền vô cùng phiền muộn, da mặt căng cứng. Mà lại tại ba người trùng điệp uy áp xung kích dưới, Trầm Luyện lại còn có thể bất động như núi, mặt không đổi sắc. Cái này khiến trong lòng hắn không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên. Lữ Bạch Hổ lập tức có chút thẹn quá hóa giận, giận hừ một tiếng, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi cuồng vọng cái gì? Bản tọa sống hơn 600 năm, so ngươi thiên tài ta gặp qua rất nhiều, so ngươi càng cuồng ta cũng đụng gặp qua không ít, nhưng bọn hắn không có một cái có kết cục tốt, không phải tráng niên mất sớm, chính là không chết cũng tàn phế, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, khóe miệng tuét ra, lãnh đạm nói, xem ra các ngươi là không sẽ thành thật trả lời vấn đề của ta, vậy liền trước hết giết hai cái, lưu lại một cái chậm rãi thầm mờ ni giọng rạc làm càn. Nghe xong lời này, Chu Phong cùng Diêm Tam Đao lập tức giận không kềm được, cơ hồ tại đồng thời tế ra già thiên lệnh bài. Chỉ gặp bọn họ xuất ra một cái phương bài trừ trong tay hướng trước ngực vỗ, thoáng chốc phi lồng ánh sáng màu đỏ từ từ bay lên, như là dù che mưa chống ra, cỡ nhỏ già thiên kết giới lại xuất hiện. Trầm Luyện mắt sáng lên, rất hiển nhiên bọn hắn sử dụng già thiên lệnh bài phương thức cùng áo tơi lão già khác biệt. Áo tơi lão giả mở ra già thiên kết giới, đem hắn cũng bao phủ đi vào. bọn hắn thì không có, chỉ dùng tại chính bọn hắn trên thân. Cái này tựa hồ mới là thường dùng nhất sử dụng phương thức. Lữ Bạch Hổ cũng sau đó một khắc mở ra ửng đỏ lồng ánh sáng lên đỉnh đầu. Cười lạnh nói, Trầm Luyện, chúng ta biết ngươi có thiết mạc, nhưng đồ chơi kia chỉ có thể duy trì mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Tại Trung Nguyên sớm đã bị đào thải, mà trên người chúng ta cỡ nhỏ già thiên kết giới, đủ để duy trì nửa ngày lâu, không sai. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chu Phong hai mắt đỏ sậm như rắn độc, cười gằn nói, thỏa thích hối hận đi. Ngươi không nên như thế vội vã tấn thăng truyền kỳ, lại càng không nên sát hại Trung Nguyên đặc sứ. Nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Bạch Hổ, đại ca, Trầm Luyện nhục thân cường hãn, bình thường sát chiêu thật đúng là không làm gì được hắn. Bất quá nhục thể của ta càng thêm cường hoành, để ta làm tiên cơ, đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Lữ Bạch Hổ mừng rỡ, gật đầu nói, vậy làm phiền nhị đệ chủ công, ta cùng tam đệ từ bên cạnh hiệp trợ ngươi. Chu Phong âm trầm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên dậm chân một cái, bạo sông mà tới, hô hô hô, trên người hắn khí tức liên tục ba lần tăng vọt, một lần so một lần mãnh liệt. Cùng lúc đó, hắn màu da trở nên sâm trắng như xương, phảng phất một nháy mắt đã mất đi vô số huyết nhục. Làn da cấp tốc khô quắt xuống, cả người thành da bọc xương, nhất là hai tay của hắn, thậm chí không thấy được một điểm làn da, chỉ hiển lộ ra sâm bạch cốt chảo, quấn quanh lấy yếu ớt hàn quang, phá lệ làm người ta sợ hãi. Người còn chưa xông đến, liền có chí âm chí nhu cương phong đập vào mặt đè xuống. Cửu u bạch cốt chảo, chết. Chu Phong song chảo nhô ra, cực kỳ quỷ mị, u quang lóe lên, trong điện quang hỏa thạch, vượt qua ba trượng khoảng cách, lập tức lấn đến gần Trầm Luyện cái cổ. Nguyên lai người đi là âm nhu luyện thể con đường. Trầm Luyện một chút nhìn ra đối phương sát chiêu có gì chỗ huyền diệu, cùng hắn dương cương luyện thể tương phản. Chu Phong tu luyện ra cực âm chi lực, hạ cái sát na, Trầm Luyện bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Chu Phong nhào không, thuấn di. Chu Phong mắt sáng lên, vội vàng quay đầu lại, vừa mới bắt gặp tình cảnh như vậy, Trầm Luyện bỗng nhiên xuất hiện tại Diêm Tam Đao trước mặt. Một quyền đảo ra, Diêm Tam Đao phản ứng cực nhanh, đao của hắn tại một phần ngàn nháy mắt ra khỏi vỏ. Chỉ nghe chanh một tiếng, ba thanh đao bên trong ngắn nhất cái kia thanh mỏng đao ra khỏi vỏ. Lưỡi đao nghiêng lướt đi, bổ về phía Trầm Luyện. Nắm đấm mà đi một đao kia, đã là thủ, cũng là công. Ta Diêm Tam Đao có ba thanh đao, đoạn đao nhất nhanh, bên trong đao hung nhất, trường đao nặng nhất, tại Trung Nguyên có uy danh hiển hách. Đáng tiếc ngươi là Bắc Địa người, chưa nghe nói qua bản lĩnh của ta, bằng không thì ngươi tuyệt đối sẽ không đánh với ta cận chiến. Diêm Tam Đao trên mặt hiển hiện bạo ngược sát ý, đao quang lóe lên, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Trầm Luyện nắm đấm đánh vào lưỡi đao phía trên, thật mỏng thân đao ứng thanh vỡ vụn. Nắm đấm của hắn thiêu đốt lên điên cuồng nộ diễm, tiếp tục vọt mạnh hướng về phía trước, thế không thể đỡ. Tồi khô lạp hủ, rắn rắn chắc chắc đánh vào Diêm Tam Đao bên ngoài thân màng ánh sáng bên trên. Cách lạp lạp, màng ánh sáng phá một cái lỗ thủng, nộ diễm thần quyền đột phá thế giới hàng rào, tiếp lấy lại đánh vào Diêm Tam Đao trước ngực bên trên. Lập tức, Diêm Tam Đao toàn thân siết chặt bay rơi ra ngoài, phía sau lưng đụng thủng vách tường, ngã bay đến tử lâu bên ngoài. Giữa không trung có một đạo máu mũi tên tại phun ra. Trầm Luyện nhìn cũng không nhìn Diêm Tam Đao, bỗng nhiên lần nữa thuấn di, đi tới Lữ Bạch Hổ phía sau. Thời khắc này Lữ Bạch Hổ có chút mộng, vừa rồi bay ra ngoài, tựa như là tam đệ nha. Đại ca cẩn thận, Chu Phong thần sắc kịch biến, gấp hô. Lữ Bạch Hổ bỗng nhiên lấy lại tinh thần, dù sao hắn là hắc thiết cấp truyền kỳ, thực lực ở xa Chu Phong cùng Diêm Tam Đao phía trên, phản ứng càng là nhanh nhẹn cực. Lúc này nâng lên màn ánh sáng phòng ngự, cái nháy mắt sau, lực lượng khổng lồ xung kích tại hắn màn ánh sáng bên trên. Màn ánh sáng rung động kịch liệt, quyền ấn đập nện địa phương, lõm vạn vẹo. Lữ Bạch Hổ trong lòng hiện lên hoảng sợ, vội vàng đem hết toàn lực ngăn cản cái kia bàng bạc quyền kình. Cuối cùng hắn màn ánh sáng không có bị phá ra, nhưng cũng bị Trầm Luyện một quyền đánh bay ra ngoài. Từ khác một bên gặp trở ngại xuyên ra, trong nháy mắt, Trầm Luyện một quyền đánh bay một cái truyền kỳ. Sau đó, hắn xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn gần Chu Phong, cười nhạo nói, ngươi mới vừa nói cái gì tới, nhục thể của ngươi mạnh mẽ hơn ta. Ngoặc kép, hết chương.